Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 65, Trảm cửu hộ pháp. Uổng tử thành lệnh, chế tạo âm hồn thiên đạo lĩnh vực, áp chế hết thảy nhục thân tu vi. Thiên đạo lĩnh vực, lúc trước giả mạo Diêm La Vương tiểu quỷ tuy nhiên chấp trưởng uổng tử thành lệnh. Nhưng, sử dụng lại là cực kỳ thô lậu. Bởi vì hắn là tải quá yếu, căn lĩnh hội không thiên đạo. Vương Hùng khác biệt, Vương Hùng kiếp trước vì hổ vương tôn, liền vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, càng tìm hiểu đạo hoa. Đối thiên đạo cảm ngộ đã sớm siêu việt này giả mạo Diêm La Vương tiểu quỷ. Dù là mới vừa lên tay uổng tử thành lệnh, cũng có thể phát huy ra cường đại thần diệu. Lần trước, Vương Hùng không biết uổng tử thành lệnh phòng tuyến cuối cùng, cưỡng ép vận chuyển uổng tử thành lệnh ngạnh kháng thập lục hộ pháp, mới tạo thành uổng tử thành lệnh siêu phụ tài kém chút vỡ nát. Lần này, Vương Hùng không biết, thiên đạo áp chế, bay thẳng người tu bình thường mà đi, mà đối với Đại Chu Tiên Đế, cửu hộ pháp, Vương Hùng lại không thể cưỡng ép áp chế, cũng áp chế không. Thân thể hợp lĩnh vực, Vương Hùng giống như ẩn thân, để cho người ta nhất thời tìm không thấy. Nhưng, cửu hộ pháp, Đại Chu Tiên Đế đều có thể điều động thiên đạo. Chỗ nào không hiểu những này? Phía sau hai người thiên đường hào quang ngút trời. Nhất thời, hình thành hỏa hồng sắc, màu xám trắng khí tức, hình thành một cái thuộc về mình lĩnh vực. Ông... cửu hộ pháp thiên đạo lĩnh vực chống ra, nhất thời, hư không toát ra vô số cốt chảo, bay thẳng bốn phương tám hướng huyết vụ mà đi, oanh, oanh, oanh, liên tiếp trùng kích, cốt chảo bẻ vụn bốn phía vô số huyết vụ, rốt cục bắt được Vương Hùng chỗ. Vương Hùng ẩn thân, là ẩn thân ở mỗi đoàn trong huyết vụ, cốt chảo chụp vào sở hữu huyết vụ. Bên trong một cái cốt chảo lại là đến Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng vung tay lên, huyết vụ ngưng tụ một cái huyết trưởng nghênh đón mà đi. Oanh, hư không run lên bần bật, Vương Hùng thân ảnh lại biến mất. Bốn phía lại lần nữa vô số huyết vụ tràn ngập. Trốn, ha ha ha, Vương Hùng, ngươi trốn không thoát. Cửu hộ pháp lộ ra cười đắc ý. Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, tại trong huyết vụ xuyên toa, cũng không có gấp, đối với cửu hộ pháp, Vương Hùng còn có thể nhất chiến, có thể Đại Chu Tiên Đế tu vi, Vương Hùng bây giờ chỉ có thể không biết làm gì. Vương Hùng đang đợi, hoặc là nói tại hao tổn thời gian, lượn vòng, liền nhiều lượn vòng một cái đi, lại tại lúc này. Vương Hùng lúc trước chỗ ở trong rừng đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Oanh, lại là Đại Chu Tiên Đế. Thao túng đại hỏa trong nháy mắt đốt cháy Vương Hùng lúc trước sau lưng rừng cây. Trong rừng cây kia, như ẩn như hiện mấy cái thân ảnh, tựa như hạ kiếm chi bọn người. Từ đầu đến cuối, Đại Chu Tiên Đế cũng không có ở hồ Vương Hùng. Hắn nhìn chằm chằm là Chu Trì. Đại hỏa đốt cháy rừng cây, nhất thời, lộ ra trong rừng cây mấy cái người rơm, mặc quần áo người rơm, không phải Chu Trì. Đại Chu Tiên Đế đột nhiên đồng tử co rụt lại, cái gì, mấy cái kia thân ảnh, không phải Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Chu Trì, vô số Đại Chu tướng sĩ cũng là biến sắc, không tốt, trúng kế, Đại Chu Tiên Đế đột nhiên biến sắc. Quay đầu, Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nhìn lấy trong huyết vụ. Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm ở đâu? Đại Chu Tiên Đế cũng oán hận. Tuy nhiên gọi là Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm. Nhưng, Vương Hùng minh bạch, hắn tìm là Chu Trì. Vương Hùng kỳ thực một mực không hiểu. Cái này Đại Chu Tiên Đế vì sao đối Chu Trì canh cánh trong lòng. Chu Trì không tính quá thông minh. Mà lại, tu vi thấp, a để đó Vương Hùng bí mật đều không để ý. Quan tâm Chu Trì, mới vừa cùng cửu hộ pháp chia của thời điểm, càng là dứt khoát lựa chọn Chu Trì. Vì cái gì? ba người bọn hắn. Ha ha ha, nếu không, ngươi tìm xem. Vương Hùng cười to nói. Trong lúc cười to, Vương Hùng tiếp tục ẩn vào trong huyết vụ. Ngạnh kháng, Vương Hùng giờ phút này còn không có cái năng lực kia. Cho nên, chỉ có thể lượn vòng. Vương Hùng đang đợi, chờ Đại Tần người tới. Muốn chết, Đại Chu Tiên Đế trong mắt chừng một cái. Một cỗ ngập trời hỏa khí sinh ra. Tại cổ chiến trường, Đại Chu Tiên Đế là không địch lại Hạ Nhược Thiên. Nhưng, đó là cổ chiến trường. Cũng không phải là cái này trong thiên địa. Bởi vì, Đại Chu Tiên Đế độ lần thứ hai thiên kiếp thời gian dài hơn. Càng có gia tộc trưởng bối chỉ đạo, đối thiên đạo nắm giữ, khẳng định siêu việt Hạ Nhược Thiên vừa mới tân tấn tiên đế. Vừa mới chỉ là làm yểm hộ chính mình mục đích, giờ phút này phát hiện bị Vương Hùng đùa nghịch, tự nhiên thẹn quá hóa giận, phẫn nộ bên trong, thiên đạo quang ảnh tựa như trong nháy mắt lớn mạnh vô số. Trong nháy mắt, toàn bộ tứ phương đều biến thành biển lửa dương. Vương Hùng, Cửu Hộ Pháp, Đại Chu Tiên Đế thiên đạo lĩnh vực, ba cái lĩnh vực trùng hợp. Nhưng, trong nháy mắt, Đại Chu Tiên Đế bộc phát ra nó mạnh mẽ nắm giữ. Trong nháy mắt, biển lửa tràn ngập, khủng bố biển lửa lĩnh vực. Trong nháy mắt, áp chế Cửu Hộ Pháp, Vương Hùng lĩnh vực, Đại Chu Tiên Đế trong nháy mắt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Khủng bố đại hỏa đốt cháy, tựa hồ muốn sở hữu huyết vụ sấy khô. Một khi sấy khô, Vương Hùng nhất định bại lộ. Ẩn tàng trong Vương Hùng, nhất thời biến sắc. Đại Vương, làm sao bây giờ? Cự Khuyết lo lắng không thôi. Biến thành kiếm, Vương Hùng ngưng trọng nói. Cự Khuyết nhất thời biến thành Cự Khuyết kiếm, bị Vương Hùng nắm trong tay. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, biết lớn nhất đại nguy cơ bắt đầu. Đại Chu Tiên Đế nổi giận, tiếp đó chính mình không biết có thể hay không đỡ được. Hưu, lại tại lúc này, nơi xa ba đạo pháo hoa trùng thiên. Tiên Đế, đó là chúng ta tướng sĩ. Phát hiện Chu Trì bọn họ bóng dáng, một cái Đại Chu tướng sĩ đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ba bó pháo hoa hiện ra xếp theo hình tam giác tại thiên không nở rộ. Chính là Đại Chu Tiên Đế bàn giao. Nhìn thấy Chu Trì, coi đây là hào, tìm tới. Đại Chu Tiên Đế một hồi nhãn tình sáng lên. Hưu, nơi xa tín hiệu vẫn còn, hiển nhiên là lần lượt phát hiện. Tiên Đế, đây là từ chỗ xa xa truyền đến tín hiệu, bọn họ tại chạy trốn, mà lại hẳn là tiến vào Đại Tần khu vực. Tiên Đế, một cái Đại Chu thần tử bàn giao. Đại Chu Tiên Đế thở sâu. Vương Hùng, hừ, ngày sau chấm lại thu thập ngươi. Đi, Đại Chu Tiên Đế phất ống tay áo một cái. Hô, một đóa mây trắng chở Đại Chu Tiên Đình tất cả mọi người nhanh chóng hướng về tín hiệu phương hướng bay đi. Đại Chu Tiên Đế đã chiếm cứ ưu thế, có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhìn thấy trong huyết vụ Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Chu Trì, ngươi đến cùng còn có cái gì đặc dị địa phương? Ngay cả ta cũng không phát hiện. Vương Hùng híp mắt mắt thấy phương xa. Quá tà môn, lấy Đại Chu Tiên Đế thực lực, không cần thiết vì Chu Trì thực lực như vậy canh cánh trong lòng a. Có thể, hắn thật làm, cái này khiến Vương Hùng trong lòng nỗi băn khoăn trùng điệp. Đại Chu Tiên Đế đi, đi vô cùng đột ngột, trừ Vương Hùng kinh ngạc, Cửu Hộ Pháp cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Vừa mới Đại Chu Tiên Đế hiện ra đối thiên đạo nắm giữ, hoàn toàn vượt qua Cửu Hộ Pháp đoán trước, đó là áp đảo toàn trường ưu thế a. Nói đi là đi, vì cái gì? Ngươi có thực lực như thế, mới vừa rồi còn ôn tồn hòa khí cùng ta chia của. Không có đạo lý a. Nơi xa, bốn phe thế lực thám tử cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, dù ai cũng không cách nào lý giải, mặc kệ nguyên nhân gì, giờ phút này chiến trường cũng phát sinh biến hóa. vây khốn Vương Hùng, chỉ còn lại có cửu hộ pháp một mạch. Cửu hộ pháp toàn lực thôi động thiên đạo lĩnh vực, bốn phương tám hướng đều là vô số cốt chảo. Oanh, đại bộ phận cốt chảo dốc sức một cái không, nhưng vẫn là có một cái gặp được Vương Hùng, bị Vương Hùng thiên đạo huyết trưởng nghênh tiếp, mà cửu hộ pháp nhạy cảm phát hiện Vương Hùng vị trí. Thân hình thoát một cái đến phụ cận, cửu hộ pháp nhất trưởng khắc ở Vương Hùng vội vàng trên bàn tay. Vương Hùng thân hình trong nháy mắt vọt tới nơi xa một tảng đá lớn. Oanh, Vương Hùng đụng nát một tảng đá lớn, mới dừng lại. A, cũng không phải khó tìm như vậy. Vương Hùng, cửu hộ pháp lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Hiển nhiên, Vương Hùng thiên đạo lĩnh vực đã tại cửu hộ pháp trước mặt, không phải bí mật. Vương Hùng lại là nhìn lấy Đại Chu Tiên Đế phương hướng rời đi. Khẽ nhíu mày, làm sao, người cũng sắp chết đến nơi, còn lo lắng Hạ Kiếm Chi bọn họ. Ha ha ha, Đại Chu Tiên Đế tự mình đi truy, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Ngươi cho rằng, ngươi điểm ấy tiểu thông minh, liền đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Buồn cười, cửu hộ pháp cười lạnh nói, Đại Chu Tiên Đế đuổi tới Hạ Kiếm Chi. Chưa hẳn, Vương Hùng híp mắt nói, ngay tại cửu hộ pháp nghi hoặc thời khắc, nơi chân trời xa lại lần nữa toát ra xếp theo hình tam giác pháo hoa. Bành, bành, bành, từ bốn phương tám hướng, toát ra pháo hoa, đều đang nói nhìn thấy Hạ Kiếm Chi một hàng. A, cửu hộ pháp đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, cô đã vì Hạ Kiếm Chi đánh yểm trợ, tự nhiên có năng lực để bọn hắn rời đi. Phát hiện Hạ Kiếm Chi, ha ha, chỉ cần Hạ Kiếm Chi bị phát hiện, sẽ xuất hiện mấy cái Hạ Kiếm Chi, hướng phương hướng khác nhau mà đi. Đại Chu Tiên Đế muốn xác định cái nào là thật, cũng không dễ dàng. Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi sắp xếp người, giả bộ Hạ Kiếm Chi một hàng. Chỉ cần Hạ Kiếm Chi một bại lộ, ngươi sắp xếp người, liền giả bộ Hạ Kiếm Chi một hàng. Cưỡi hạc hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Đảo loạn nghe nhìn, cửu hộ pháp hai mắt nhắm lại. Ngươi so thập lục hộ pháp muốn thông minh, Vương Hùng cười lạnh nói. Thập lục hộ pháp, chẳng lẽ là ngươi? Cửu hộ pháp đột nhiên ngữ khí rét lạnh. Thập lục hộ pháp vẫn lạc tại kiếm thần giáo thế nhưng là đại sự. Rất nhiều mũi tên chỉ hướng Đại Tần, có thể hết thảy còn không xác định, kiếm thần giáo cũng không có vọng động. Bây giờ Vương Hùng nói chuyện, cửu hộ pháp liền nhạy cảm phát hiện dị thường. Ngươi cái gì ngươi? Đại Chu Tiên Đế đi, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Cửu hộ pháp, các ngươi không đến trêu chọc cô, cô cũng sẽ không vì khó ngươi. Có thể ngươi lại tự tìm đường chết. Một cái thiên tiên, ngươi cho rằng có một cái tàn phá thần cách, liền có thể muốn làm gì thì làm. Buồn cười, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng dưới chân nhất thời toát ra một cây dây leo, nâng Vương Hùng trong nháy mắt phóng tới thập lục hộ pháp. Lần này, Vương Hùng cũng không có giấu giếm vị trí, mà chính là mặt đối mặt tiến lên. Tiến lên thời khắc, Vương Hùng mặt lộ vẻ âm lãnh, cự khuyết kiếm giơ lên, thiên tử chi kiếm thức mở đầu lại lần nữa bắt đầu. Âm âm, bốn phương tám hướng, vô số tu giả trường nghiêm bỗng nhiên chiến minh mà lên. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, một cỗ cường đại kiếm ý phun ra ngoài. Kiếm đạo, cửu hộ pháp kinh ngạc nói, một cỗ cường đại kiếm ý khóa chặt thời khắc. Cửu hộ pháp nhất thời vung tay lên, thiên đạo lĩnh vực bên trong, vô số cốt chảo hướng về Vương Hùng chộp tới. Thiên đạo lĩnh vực mà thôi, ta cái này uổng tử quỷ vực mặc dù là tàn phá, suy yếm một điểm, nhưng người thần cách cũng là tàn phá, so thập lục hộ pháp lợi hại, nhưng cũng lợi hại hữu hạn. Hừ, Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Thao túng uổng tử thành lệnh, vô số huyết trưởng bỗng nhiên xuất hiện, đón lấy vô số cốt chảo. Oanh, oanh, oanh, oanh, huyết trưởng, cốt chảo tại hư không chạm vào nhau, nổ tung vô số, khí lưu cuồng bạo, không phân thắng thua, hai người thiên đạo lĩnh vực không phân khác biệt. Tiểu tử, muốn chết, cửu hộ pháp hừ lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm đón lấy vương hùng. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, kiếm thần chi kiếm, oanh, tia sáng chói mắt, chiếu sáng cả thiên địa. Cửu hộ pháp, vương hùng một lần hung mãnh đối kiếm, cường đại kiếm đạo khí tràng, nhất thời hình thành một cơn bão táp bao phủ tứ phương. Phồng lên vô số cây cỏ sông núi trong nháy mắt phá hủy. Một lần đụng nhau, vương hùng đứng tại dây leo phía trên, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, một trận thở hổn hển, mà cửu hộ pháp lại là trong nháy mắt một bổ hai nửa, nổ bay mà ra. Hộ pháp, một đám còn sống kiếm thần giáo đệ tử hoảng sợ kêu. Vương hùng cũng không có buông lỏng, bởi vì này hai nửa cửu hộ pháp thân thể, tiên nguyên cũng không có tiêu tán cho mình, mà chính là quỷ dị lại lần nữa ghép lại mà lên. Thần cách bất diệt, thần khu không chết, vương hùng, ta còn thực sự là nhỏ dò xét ngươi. Thật bá đạo kiếm pháp, cửu hộ pháp khôi phục thân hình, kinh sợ nhìn về phía vương hùng. Thần cách bất diệt, thần khu không chết, ha ha, đừng tưởng rằng cô không hiểu, ngươi chỉ là đem linh hồn ký thác vào thần cách bên trong thôi. Cô mới vừa rồi không có chém tới linh hồn ngươi, nhưng cô như đoán không tệ, ngươi cái này thần cách đã bị ta chạm phá một lần đi. Hừ, cô nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào, ngươi cái này thần cách còn có thể phá mấy lần. Lại đến, vương hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, lại lần nữa giơ lên cự khuyết kiếm. Ngươi thế mà biết, cửu hộ pháp vừa rồi may mắn chạy ra vương hùng một kiếm kia. Trong lòng cũng là rung động không khỏi. Không ai nói với chính mình, vương hùng có cường đại như thế kiếm đạo a. Hừ, đã tại hộ pháp thiên đạo lĩnh vực bên trong, vậy liền thử nghiệm thêm hộ pháp thiên đạo chi lực đi. Cốt chảo, cửu hộ pháp nhất thời thối lui đến nơi xa. Oanh, trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến cốt chảo hướng về vương hùng mà đến. Cửu hộ pháp sẽ không tiếp tục cùng vương hùng cứng đối cứng. Huyết trưởng, vương hùng một tiếng quát nhẹ, uổng tử quỷ vực, vô số huyết trưởng đón lấy cốt chảo, ầm ầm, cuồn cuộn đập vào thanh âm, vương hùng chỗ thành kịch liệt nổ tung ngọn nguồn, cốt chảo cùng huyết trưởng chạm vào nhau, hỗn loạn tưng bừng, cửu hộ pháp đứng ở đằng xa, trong mắt âm tình bất định, ta nhìn ngươi thiên đạo kiên trì lâu, vẫn là ta kiên trì lâu. Cửu hộ pháp không hiểu, vương hùng chỉ là phô trương thanh thế a. Thiên tử chi kiếm, dù là lấy vương hùng bây giờ thực lực, một kiếm chạm về sau, cũng hư thoát không thôi. Lúc này cửu hộ pháp nếu là dám lại nhào lên, vương hùng tất nhiên phải tao ương. Có thể, cửu hộ pháp không biết a. Như thế, cho vương hùng thở dốc thời cơ, cốt chảo, huyết trưởng chạm vào nhau. Chỉ là cho vương hùng yểm hộ a, vương hùng có thể thở dốc, đồng thời thao túng dây leo, trong nháy mắt xuất hiện tại còn lại kiếm thần giáo đệ tử trên thân. Oanh, nơi xa, đại địa chi thượng đột nhiên toát ra vô số dây leo. Dây leo bên trong, càng là xen lẫn từng đầu thanh long, trong nháy mắt đem sở hữu kiếm thần giáo đệ tử bao phủ. A, hộ pháp, cứu mạng, hộ pháp, a, ngoặc kép chấm chấm, chúng kiếm thần giáo đệ tử kêu sợ hãi không thôi. Vừa mới, cửu hộ pháp cùng vương hùng chiến đấu, đã sớm đem thiên đạo chi lực toàn bộ dùng cho đối chiến vương hùng. Nơi nào sẽ nghĩ đến, vương hùng lúc này đánh lén, vì để phòng ngoài ý muốn, liền thanh long đều xuất hiện, trong nháy mắt. Sở hữu kiếm thần giáo đệ tử đều bao phủ. Oanh, oanh, oanh, thịt người pháo hoa trong nháy mắt nở rộ, dù là thiên tiên cũng không có chạy đi. Thanh long hung mãnh, tùy ý thôn phệ, đảo mắt, sở hữu kiếm thần giáo đệ tử đều nổ nát vụn mà chết. Vương Hùng, ngươi muốn chết, cửu hộ pháp nhất thời tức giận gào thét lấy, nhưng, không kịp, Vương Hùng đánh lén thành công, sở hữu kiếm thần giáo đệ tử nhanh chóng chết đi, cuồn cuộn tiên nguyên, máu tươi, bay thẳng thiên đạo trùng kích trung tâm Vương Hùng, hô, cuồn cuộn tiên nguyên nhập thể, Vương Hùng hư thoát mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng bên trong, đợi hết thảy khôi phục. Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy ngoại giới cửu hộ pháp, thiên tử chi kiếm, lại lần nữa ngưng tụ, thẳng tiến không lùi chi thế, trong nháy mắt khóa chặt cửu hộ pháp đột nhiên lông tơ siết chặt, không thích hợp, cửu hộ pháp biến sắc, vung tay lên, trong nháy mắt, vô số cốt chảo đem chính mình kiện hàng mà lên. Cửu hộ pháp lâm trận mà đối đãi, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Xì, ngâm, một vệt kim quang chiếu sáng cả thiên địa, một đạo cự đại kiếm mang, thế như trẻ tre mà ra, trong nháy mắt chảm phá hết thảy cốt chảo, bay thẳng cửu hộ pháp mà đến. Không có khả năng, ngươi đây là cái gì kiếm? A, oanh, cốt chảo toàn bộ nổ tung. Nơi xa các thế lực thám tử chướng mắt quang mang về sau, cũng có thể khôi phục thị lực, từng cái tê cả da đầu nhìn phía xa, lại một lần, Vương Hùng một kiếm đem cửu hộ pháp chém thành hai nửa thi thể, tựa như còn muốn phục hồi như cũ, a, đồng dạng chiêu thức, người cảm thấy đối cô còn hữu dụng, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Hô, vô số dây leo trùng thiên, cuốn lấy cửu hộ pháp hai nửa thi thể, nhượng nó vô pháp ghép lại phục hồi như cũ. Vương Hùng, ngươi làm gì? Trong đó một nửa trong thi thể, đột nhiên truyền đến kêu sợ hãi thanh âm. Vương Hùng vừa lại chém ra thiên tử chi kiếm, còn tại suy yếu bên trong. Nhưng, thao túng dây leo, nâng chính mình lại là không khó. Trong nháy mắt đến hai nửa thi thể chi địa, dây leo cuốn lấy hai nửa thi thể, nhượng nó vô pháp tới gần. Vương Hùng lại là tại hai nửa trong thi thể, đều tự tìm đến nửa cái lam sắc tiểu cầu. Tiểu cầu bên trong, tựa hồ có băng tinh liên hoa nở rộ. Cái này mai thần cách, lại bị cô chảm phá. A, linh hồn ký thác thần cách, thật có giết không chết ưu thế. Nhưng, điều kiện tiên quyết là thần cách không thể rơi vào trong tay người khác. Bây giờ, người thần cách rơi vào cô trong tay, người chính là nhốt ở bên trong tiểu trùng, sinh tử mặc cho cô bóp nát. Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi không thể dạng này. Vương Hùng, ngươi không có thể giết ta. Ly nhận, khảm lưỡi đao biết, nhất định sẽ đòi mạng ngươi. Cửu hộ pháp thanh âm. Hoảng sợ tòng thần nghiên cứu trong truyền đến, đắc tội một cái chân thần là đắc tội ba cái chân thần. Cũng giống như vậy, ngươi cho rằng, cô dễ sợ, ha ha, Vương Hùng cười lạnh trong tay vừa khởi động, xì, hai nửa thần cách trong, nhất thời toát ra một làn khói xanh. A, không, Vương Hùng, ta kiếm thần giáo sẽ giết ngươi. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp thiên địa, cửu hộ pháp tan thành mây khói. Trong nháy mắt, này hai nửa trong thi thể, cuồn cuộn tiên nguyên bay thẳng Vương Hùng thể nội mà đi. Vương Hùng suy yếu nhanh chóng biến mất, đồng thời, trong khoảng thời gian này giết hại, cũng tích lũy đến một cái điểm tới hạn. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân toát ra một cỗ cường đại khí lưu. Bao phủ tứ phương, địa tiên cảnh, đệ tứ trọng, Vương Hùng thở dài một hơi, bốn phía, thiên đạo áp chế chậm rãi tán đi, mà chỗ xa xa các đại thế lực thám tử, tất cả đều co rụt đầu lại, từng cái trong mắt tràn ngập hãi nhiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.